Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 106, Hiển Uy, góc truyện audio.com. Mưa càng rơi xuống càng lớn, cũng đã tới gần hồi cuối. Trong hốc cây, Mạc Cầu khoanh chân ngồi ngay ngắn, giống như nhắm mắt dưỡng thần. Tại trong thức hải của hắn, tinh thần vầng sáng lấp lóe không yên. Vô số đạo phức tạp suy nghĩ liên tiếp xẹt qua, dần dần hiện ra hoàn chỉnh hình dáng tướng mạo. Mượn nhờ hệ thống, bất quá mấy năm gian, hắn đã tinh thông rất nhiều võ nghệ. Luận tinh diệu, tống thị đao pháp, thiên la công, thanh phong kiếm pháp, thậm chí thiên tự cửu đả, thất tinh bộ các loại, đều có khác biệt. Luận uy lực, thì lại lấy nhất thiểm kiếm là nhất. Mà nói cùng cảnh giới võ học chi sâu, lại là lấy trước mắt chả không thế nào tinh thục thanh phong kiếm pháp vi tôn. Dù sao chỉ có môn này võ nghệ, dính đến hậu thiên cấp độ, liên đới, tại Mạc Cầu cảm ngộ thanh phong kiếm pháp về sau, toàn bộ cảnh giới võ học đều đề cao một tầng. Có lẽ thanh phong kiếm pháp uy lực không tính quá mạnh, nhưng mạnh như thác đổ, lại có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm. Ngày xưa không nghĩ ra, không nghĩ tới địa phương, bây giờ đều có thể nước chảy thành sông lý giải. Giống như nhất thiểm kiếm, cường thì cường vậy, lại hạn chế rất nhiều. Bây giờ lại nhìn, nó trong có nhiều tì vết. Nếu là có thể cải thiện, là có thể tăng gấp bội uy lực lại ít dần hạn chế. Cái này cũng liền có ngũ bộ nhất sát hình thức ban đầu. Bây giờ, hình thức ban đầu rốt cục dần dần hoàn thiện, rót thành từng câu ký tự, phục khắc vào thức hải màn sáng phía trên. Ông, tinh quang lấp lóe, trong nháy mắt ảm đạm. Sau một khắc, một cỗ không biết từ đâu mà đến, nhưng lại đương nhiên suy nghĩ nổi lên trong lòng. Bạch, trong bóng tối, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Lăng lệ chi ý đâm rách hắc ám. Kiếm ảnh nhảy nhót tranh nhưng mà minh. Tranh, kiếm quang vạch phá hắc ám. Xé rách màn mưa, chỉ là một cái thoáng. Đã xuất hiện tại hai trượng bên ngoài. Ngũ bộ nhất sát, kiếm ảnh vừa thu lại, hiện ra Mạc Cầu thân hình. Mưa nặng hạt rơi xuống, nhu nhược lá cây không chịu nổi tàn phá nhao nhao uốn cong. Thân hình của hắn nhưng như cũ thẳng tắp, thiên la công bảo vệ toàn thân. Giọt mưa chạm đến da thịt của hắn, trong nháy mắt vỡ vụn, bốn phía tán đi, mà Mạc Cầu thân ảnh vậy đánh vỡ trùng điệp màn mưa, thẳng đến nơi xa mà đi. Ra khỏi thành về sau, hắn tiền đường mòn, nhập rừng rậm, là vì phòng ngừa bị nhân phát hiện hành tung. Lấy tiễn thuật đả thương người, để truy binh giảm quân số, thì là tránh cho bị nhân vây giết. Nhưng những thủ đoạn này chỉ có thể ngăn lại người bình thường. Hậu phương truy binh bên trong vẫn còn cao thủ, đồng dạng cần áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Chỉ có như vậy, mới tính thượng an toàn. Bây giờ kiếm pháp có thành tựu, mà lại hôm qua liền chọn tốt mục tiêu, chính là hiển lộ ra tài năng lúc. Trong rừng rậm, Mạc Cầu gánh vác đao kiếm, bước đi như bay, không bao lâu đã đi vào một chỗ rộng lớn khu vực. Chính giữa vị trí, có tam cái giản dị lều vải. Nó trong hai cái lều vải thỉnh thoảng có kêu thảm, tiếng kêu rên truyền đến. Bên trong ở hiển nhiên đều là người bệnh. Cái cuối cùng trong trướng bồng có ánh nến lấp lánh, thỉnh thoảng có thể thấy được bóng người di động. Cũng không cái khác tạp âm thanh. Đại bộ đầu Âu Dương Việt, luyện tạng cao thủ, lấy một tay long hình bát trưởng dương danh. Thực lực cường hãn, là nhóm này đội ngũ người dẫn đầu. Suy nghĩ hiện lên, Mạc Cầu không ngừng bước, thân như một cái mũi tên, theo rừng rậm toát ra thẳng tắp phóng tới cái cuối cùng lều vải. Bành, chân hắn đạp đất mặt, long xà kình bộc phát, bùn nhão bắn tung tóe, thân hình đã là xông ra hơn một trượng chi địa, mấy hơi thở, liền xuất hiện tại thủ vệ trong tầm mắt. Ai, có địch xông doanh, tốc độ của hắn quá nhanh. Trông coi cũng chưa từng ngờ tới tự mình hội ngộ địch. Còn không có kịp phản ứng liền bị xông phá phòng tuyến. Bạch, trường đao ra khỏi vỏ. Nghênh không bạo chạm, cứng cỏi bì ra lều vải dưới một đao này từ đó tách ra. Vậy lộ ra bên trong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bóng người. Âu Dương Việt, tiếp ta một đao, mà cầu hét lớn một tiếng. Thân hình cùng mưa nặng hạt cùng nhau xuyên vào lều vải. Xông thẳng chính giữa kia cường tráng đại hán. Hắn khí thế hung hung. Nhân đao tương hợp, uy thế chi thịnh đúng là để giữa sân những cái khác nhân khí hơi thở trì trệ. Trong lúc nhất thời, tất cả đều không thể kịp phản ứng. Là ngươi, Âu Dương Việt đầu tiên là lạnh giọng. Lập tức chính là vừa sợ vừa giận. Họ Mạc, thật to gan, Tây Thiên có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Thật sự là muốn chết. Tiếng giống to trong. Hắn không lùi mà tiến tới. Thân hình đột nhiên theo chủ vị thoát ra. Trưởng thế như du long đón đao quang đánh ra ngoài. Long hình bát trưởng. Phi long thức. Thân là luyện tạng cao thủ. Âu Dương Việt một hít một thở đều mang theo cự lực. Coi như vội vàng phát lực cũng là uy thế cường hãn. Trường thế cùng một chỗ, liền có lực phong gào thét, đột kích mưa nặng hạt thậm chí đều bị nó cuốn ngược ra ngoài. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, thân hình không thay đổi, đao thế càng phát ra lăng lệ. Tống thị đao pháp, kinh hàn nhất đao, một thức này đao pháp ý cảnh quyết tuyệt, đao xuất không hối hận, rất có một cỗ cùng địch câu phần khí thế. Âu Dương Việt ánh mắt chớp động. Lấy địa vị của hắn, tại bộ khoái trong gần với hỏa nhãn kim điêu lăng vạn. Đương nhiên sẽ không cùng Mạc Cầu liều cái lưỡng bại câu thương. Đương hạ thân ở giữa không trung, trường thế biến hóa, như là xuyên hoa hồ điệp theo bốn phương tám hướng đánh về phía đao quang. Bành, xì, lạp, kình khí bạo minh, hai người giao thoa rơi xuống. Mạc Cầu thân hình không thay đổi. Âu Dương Việt lại là hốc mắt nhảy lên, vô ý thức đảo qua tự mình đầu vai. Tại nơi đó, một đầu hiệp trường đao ngấn thình lình hiển hiện. Chỉ là một chiêu, thân là luyện tạng cao thủ hắn. Vậy mà liền bị thương, coi như đối phương có chuẩn bị mà đến. Hắn vội vàng nghênh địch, nhưng cũng nói rõ người tới thực lực không kém. Tinh thông kiếm pháp đại phu, thả hắn nương cái rắm. Người trẻ tuổi trước mặt này, sợ là cùng hắn, là một vị hàng thật giá thật luyện tạng cao thủ. Đại nhân cẩn thận, tốt tặc tử, thẳng đến lúc này, trong lều vải những người khác mới phản ứng được. Nhao nhao đứng dậy hét lớn lên tiếng. Mà lúc này, Mạc Cầu đã lần nữa phóng tới Âu Dương Việt. Chỉ bất quá lần này, Âu Dương Việt lại không muốn cùng hắn chính diện giao phong. Dưới chân một điểm cả người liền hướng về sau thối lui. Đồng thời trong miệng giống to. Chấm, các huynh đệ, cùng tiến lên. Lời còn chưa dứt, Mạc Cầu đã giữa trời xoay chuyển. Chín chuôi phi đao như là thiên nữ tán hoa hướng bốn phía kích xạ mà đi. Thiên tự cửu đả, cửu đao về sau, lại là cửu đao. Thập bát chuôi phi đao không chỉ ngăn trở những người khác động tác. Cũng làm cho Âu Dương Việt không thể không dừng bước né tránh. Năm đó Trương Hộ Viện bất quá đoán cốt có thành tựu. Danh khí liền không kém luyện tạng. Hiện nay Mạc Cầu mạnh hơn hắn. Ám khí thủ pháp cũng có hơn chứ không kém. Này tức phi đao thi triển hết. Đúng là lấy chỉ là nhất nhân. Ngạnh sinh sinh ngăn chặn giữa sân bao quát một vị luyện tạng cao thủ ở bên trong lục đại bộ khoái. Âu Dương Việt sắc mặt âm trầm, đem sở học thân pháp biến hóa cực hạn, đem hết toàn lực né tránh phi đao, đồng thời trong lòng thầm hận, trước hết để cho ngươi càn rỡ nhất thời, đợi cho ám khí sử dụng hết, chúng ta cùng ra tay, đảm nhiệm ngươi ba đầu sáu tay cũng thế. Còn, ngay tại trong lòng của hắn nhắc tới thời khắc, trước mắt đột nhiên sáng lên. Một cỗ cực hạn hàn ý trong nháy mắt theo xương đuôi sông thẳng chán. Bị, kiếm quang, một đạo sắc bén quang mang cắt đứt hắc ám. Chiếu rọi tại đôi mắt của hắn bên trong. Cảm giác trong ngoại trừ kiếm quang này bên ngoài không có vật gì khác nữa. Sau một khắc, Âu Dương Việt chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Cả người đã là nhẹ nhàng bay lên. Ý thức vậy lâm vào mơ hồ. Hắn hôn mê một khắc cuối cùng. Nhất cái thanh thúy cởi mở thanh âm bay vào màng nhĩ. Càng ngày càng xa, lần này chỉ là cảnh cáo. Nếu muốn lại truy, chớ trách ta ra tay vô tình. Làm sao có thể, nơi này tăng thêm tự mình. Có tam vị đoán cốt, một vị luyện tạng, lại vũ khí đầy đủ. Vậy mà mặc người tới lui tự nhiên, mà lại tự mình còn bị nhân. Bành, thân thể lạc địa, ý thức của hắn vậy lâm vào hôn mê. Cách chương.